Xin chào mọi người. Nói thật là buồn ngủ lắm rồi đó. 11 giờ rồi. Mà ráng, lỡ hứa mọi người là 3 deep. Phải ráng. Có một số người bảo là xong lên 5 deep đi nghe cho đã. Nhưng mà khổ cái là mấy deep kia, mấy cái chuyện kia không bỏ được. Và có nhiều người bảo là ad han nhiều chuyện không phải. Bây giờ là chiến thần đã theo từ mấy năm rồi, Phú Đại Gia theo mấy năm rồi, Tô Chân cũng 2 năm rồi. Bỏ bỏ lửng không được, bỏ lửng thì người ta nói. Mà bây giờ mà chỉ ra mấy chuyện đó không á, thì nói thật mọi người nghe đâu được một tiếng đâu. Cứ một clip có mười mười mấy phút tác giả ra cái chuyện đó à, không ra nhiều hơn. Thành ra áp phải thêm chuyện. Mà bây giờ thêm chuyện lòi ra thêm cái ông Hoàng, ông chàng rể phế vật này. Mà bây giờ cấm đầu dịch, dịch xong cái hết thời gian để thu. Nó khổ vậy. Mà bỏ mấy chuyện, bây giờ không biết bỏ chuyện nào luôn. Bỏ chứng thành không được, bỏ Hữu Đại Gia không được, bỏ Tu Chân không được. Làm sao kìa. Mà bây giờ chỉ ôm mấy chuyện đó thì là ít, không ai nghe không sướng. Chàng rể phế vật tập 83. Là mình lạnh lùng quát lớn, hai mắt nghiêm nghị, bước chân vững chắc, lại tung thêm một sát quyền. Quyền này vô cùng thô bạo, xảo kình, xen lẫn đội kình. Văn Mặc Tâm vốn là một đại gia võ thuật, sao thể không nhìn ra đồ đáng sợ của nó chứ? Thế nhưng ông ta không có cách nào né tránh cả. Ông ta cứ thế liều mạng lấy tay ra đỡ, bịch. Hai quyền giao nhau, rắc. Tiếng xương gõi giờ gãy giòn tan vang lên một lần nữa. Toàn bộ năm đầu ngón tay trên bàn tay còn lại của Văn Mặc Tâm gãy cả rồi. Ông ta liên tiếp lùi về phía sau, toàn thân run lên, người như sắt ngã quỵ. Nhưng ngay lập tức một cánh tay đưa ra túm lấy cổ Văn Mặc Tâm, nhấc bỏng cánh tay lên. Giáo chủ, người có sùng nông giáo xung quanh ra sức hô hoán, tất cả mọi người đều sống lại. Dược Vương, Lý Duy Thi, đại sư Phong Điệp, Hoắc Kiến Quốc, Hoắc Ngạo và cả rất nhiều quan khách, người có sống tận sông tộc, tất cả đều ngây ra nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Văn Mặc Tâm cứ thế mà thua sao? Thua một cách nhanh chóng và triệt để như vậy sao? Còn Tần Yêu Lâm đang định làm gì chứ? Lẽ nào anh vẫn muốn giết Văn Mặc Tâm sao? Văn Hải cũng nhìn ra cha mình một cái, rồi quỳ xuống trước mặt Ứng Phá Lan, gào thét: cậu Ứng à, cậu xin cậu cứu cha tôi, cứu sòng tôn giáo chúng tôi, cầu xin cậu đó. Nói xong, hắn liền dập đầu với Ứng Phá Lan. Ứng Phá Lan đặt cốc trà xuống, đi tới đỡ Văn Hải dậy, phủ bụi trên người cậu ta, rồi bình thản nói: Văn Hải, chúng ta là anh em, giờ cha của anh gặp chuyện, sao tôi thể mặc kệ được chứ? Anh yên tâm đi. Văn Hải mừng rỡ, vội vàng đáp: cảm ơn cậu Ứng, cảm ơn cậu Ứng. Có điều, con người tôi không thích giúp một đám phế vật. Ứng Phá Lan đột nhiên thêm một câu. Lời vừa nói ra, Văn Hải liền chết đứng. Văn Hải sửng sốt, gã đâu ngờ Ứng Phá Lan lại nói như vậy. Nhìn Văn Hải ngây ra như phẩm, khóe miệng Ứng Phá Lan khẽ dương lên, lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ vai Văn Hải. Người anh em, anh đừng lo, chỗ cha anh tôi vẫn sẽ giúp. Dù sao nếu tôi không ra tay, thằng Đinh Lâm kia giải quyết cha anh xong cũng sẽ gây phiền phức cho tôi. Cho nên đây không chỉ là giúp cha anh mà còn là giúp bản thân tôi. Mặc dù trong lòng Văn Hải không thoải mái, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ đành nặn rồi một nụ cười liên tục cảm ơn. Ứng Phá Lan xoay người đi, liếc về phía Lâm Minh, thản nhiên lên tiếng: Thành Đệ Lâm, dừng lại đi. Lâm Minh đang bóp cổ Văn Mặc Tâm, lạnh lùng nhìn Ứng Phá Lan: đừng nói chuyện nữa, dừng lại, nghe tôi đi. Ứng Phá Lan bình tĩnh nói ra. Cả ba hắn lộ ra sự tự tin không gì sánh được và không cho phép phủ định. Dường như hắn cảm thấy lời nói của hắn là thánh chỉ. Nhưng theo là mình thấy, mỗi một câu của Ứng Phá Lan nói ra đều chính là trò cười. Dừng là sao? Nghe theo là sao? Anh là ai chứ? Anh là cái rắm gì? Là mình lên tiếng. Anh hỏi liên tục 4 câu, Ứng Phá Lan lập tức hít bắt lại. Anh nói cái gì? Hắn lại kịch hỏi. To gan, láo xược. Một số trưởng lão của sùng tôn giáo nói giận. Mình phủ những mày, hài hòng quá. Thời Địa Lâm, chúng tôi không thể phủ nhận thực lực của cậu khiến người ta kinh ngạc. Trình độ y võ cũng cao siêu đến mức khó tin. Nhưng tôi nói cho cậu biết, đứng trước mặt cậu không phải là người tầm thường. Nếu cậu chọc giận cậu ấy, sẽ nghiêm trọng hơn chuyện mà cậu phạm phải hôm nay rất nhiều. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ, đừng dồn bản thân mình vào đường cùng. Vẻ mặt của Minh Vũ rất nghiêm túc, có vẻ không phải là đang nói đùa. Sao là mình lại không biết thế gia của Ứng Phá Lan hơn đời được chứ? Nhưng làm sao có chuyện ăn ruột tay ruột chân vì điều đó chứ? Huống hồ từ đến cuối những người này đều không biết năng lực của anh. Nhà họ Lâm anh còn không sợ, muốn đánh ngã một tên Ứng Phá Lan thì có gì phải suy xét chứ? Anh lắc đầu, lạnh nhạt hỏi. Thế thì cậu chủ ứng, anh định làm gì tôi? Thả Văn Mặc Tâm ra, sau đó qua đây mời tôi đi rượu. Chuyện hôm nay tôi coi như là chưa xảy ra. Tôi thấy anh có chút bản lĩnh, sau này hãy đi theo tôi sẽ giúp anh có thành tựu nổi bật. Ứng Văn Lăng mỉm cười nói ra. Người xung quanh nghe vậy mà tán thán liên tục, vô cùng cảm khái. Xem ra cậu ứng rất tán thưởng Thần Y Lâm. Có gì nói đó, thiên phú Thần Y Lâm đúng là không đơn giản. Bồi dưỡng thêm một chút sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật. Cậu ứng cũng là định bồi dưỡng thế lực cho mình. Một số người âm thầm bàn tán. Đám người Minh Vũ lần lượt nhìn về phía Lâm Minh đợi câu trả lời quan, nhất là Văn Hải. Nếu Lâm Minh đồng ý trở thành người của cậu ứng, vậy thì gã muốn trả thù Lâm Minh sẽ chỉ còn là hy vọng xa vời. Văn Hải không cam tâm. Gã muốn để cậu ứng ra tay loại trừ Lâm Minh, nhưng chưa từng nghĩ tới cậu ứng không hề suy nghĩ tới Sùng Đông Giáo bọn họ, chỉ nghĩ làm sao đạt được lợi ích lớn nhất. Nghiêm ngặt mà nói, lần này Sùng Đông Giáo đã bị tai bay vạ gió là do Ứng Phá Lăng gây ra. Ứng Phá Lăng lại hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Sùng Đông Giáo. Văn Hải siết chặt nắm đấm nhưng không dám lên tiếng, chỉ đành ở một bên theo dõi. Chỉ là câu đánh lời của Lâm Minh đã ngắt dòng suy nghĩ của mọi người. Về chuyện của bạn gái tôi thì phải làm sao? Câu nói này vừa vang lên, ngay cả Ứng Văn Lăng cũng nhíu mày. Tên ngốc, cậu đã nói gì vậy? Cậu Ứng có lòng muốn giúp cậu, đưa cậu bay cao bay xa, cậu không mong cảm ứng, cậu Ứng còn hỏi mấy chuyện không quan trọng này. Có phải đầu óc cậu có vấn đề hay không? Một trưởng lão hừ lạnh nói ra. Đúng vậy à, cậu nghĩ ai cũng thấy điều, còn có thể được cậu Ứng tán thưởng sao? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu vẫn nên cảm ơn bạn cậu, nếu không nhờ cô ta, cậu nghĩ cậu có thể được cậu Ứng để bắt tới không? Lúc này rồi mà cậu vẫn còn nghĩ chuyện khác, mộc vào đó mời rượu cậu Ứng đi. Đúng, mà đi mời rượu đi, tên ngốc này còn đang nghĩ gì thế, còn không mau đi mời rượu sao? Xung quanh vang lên nhiều giọng nói, toàn là những lời thúc giục Lâm Minh. Theo bọn họ thấy, Lâm Minh thỏa hiệp là chuyện xác đáng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ngay cả truyền kỳ với Kiếm Vương cũng đứng về phía Ứng Phá Lăng, chỉ một Thần Y Lâm mới nổi thì tính là cái gì? Ứng Phá Lăng mỉm cười nhàn nhạt đợi Lâm Minh trả lời. Hắn tin thế là người có đầu óc bình thường một chút đều sẽ đồng ý, bởi vì đi theo hắn đồng nghĩa sẽ có vô số cơ hội, tài phú và quyền lực không thể đo đếm. Đó là ước mơ của rất nhiều người, mà những thứ đó cũng chỉ có hắn mới thể cho bọn họ. Thế nhưng Lâm Minh không quan tâm đến những lời nói và hành động của người xung quanh, ngược lại nhìn chằm chằm Ứng Phá Lăng bình tĩnh hỏi. Tôi nói cậu chủ Ứng, anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Tôi hỏi anh chuyện có bạn tôi nên giải quyết thế nào? Vừa dứt lời, tiếng khuyên nhủ xung quanh lập tức biến mất, nụ cười trên mặt Ứng Phá Lăng cũng dần dần sượng trên. Thần Y Lâm, đại sư Phong Địch vội vàng tiến tới gọi một tiếng. Ông ta vốn định khuyên nhủ nhưng lời nói bên miệng thật sự không biết nên nói gì cho tốt. Ngu xuẩn mà. Diệp Vương liên tục lắc đầu thở dài. Lý Diệp Thi cắn môi, ý là quan sát Lâm Minh. Bây giờ bầu không khí trở nên rất kỳ lạ. Có lẽ không ai đoán được đến nước này rồi Lâm Minh còn dám hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Ứng Phá Lăng cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Minh. Vậy thì ý anh muốn thế nào? Rất đơn giản, lấy thủ đoạn của anh trả lại cho anh. Anh để tay xuống đất cho tôi đạp lên, sau đó tôi đánh gãy chân anh. Như vậy, nói không chừng tôi còn suy xét mời anh đi rượu, xóa bỏ mọi ân oán trước kia. Lâm Minh ra, ai cũng kinh hãi, hít ngược một hơi không khí lạnh. Anh ta thật là mạnh miệng đó. Quắc ngạo, biếu lưỡi. Tiêu rồi, tên Thần Y Lâm đó tiêu rồi. Tịch Lưu Ngân ở bên cạnh vỗ tay liên tục. Những người khác không có vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cậu Ứng thì không khỏi bật cười. Thần Y Lâm rất có cá tính, không tệ mà. Rất có nghị khí. Lúc này rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện đó. Bạn anh thật là may mắn khi quen biết anh nhỉ. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu. Anh cảm thấy tôi làm vậy rồi, anh còn tư cách mời rượu tôi sao? Ứng Văn Lăng nhiều mắt hỏi ra. Không có sao, anh mãi mãi để không có tư cách. Tôi nói anh có thì anh mới có. Ứng Văn Lăng cười nói. Đáng tiếc tôi sẽ không mời. Không đời nào có chuyện tôi mời rượu anh, bởi vì anh không xứng. Thế yên là anh từ chối sao? Đúng, tôi từ chối. Lâm Minh nói, sau đó cầm cái chấm bạc đâm vào trên người Văn Mặc Tâm. A! Tiếng kêu thê thảm vang vọng tới mây xanh. Giá chủ, người có Sùng Đông Giáo thấy vậy sốt ruột hét lên. Chân bạc đó đi vào cơ thể Văn Mặc Tâm giống như bị điện giật, điên cuồng run rẩy, kéo dài như vậy một lúc mới dừng lại. Sau khi dừng lại thì tứ chi ông ta buông thõng xuống đất, dường như không còn chút sức lực nào. Anh, đó là gì cha tôi? Văn Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận, phẫn nộ hết lên. Không có gì, ông ta không chết được, nhưng võ công ông ta xem như đã bị phế rồi. Là mình rút chân bạc ra, sau đó thả tay. Văn Bạch Tâm ngã trên đất giống như một đống bùn nhão, không còn đồng tỉnh. Ông ta vẫn còn sống, nhưng đối với ông ta mà nói, bây giờ đây sống chẳng khác gì là chết. Ngỡ xuống Long Giáo kinh ngạc, gương mặt Quân Vũ căng cứng, Kiếm Vương nhíu mày, các cửa xung quanh đều ngây ra. Ai mà ngờ được Văn Mạch Tâm, giáo chủ Sùng Tông Giáo dành tiếng lẫy lừng lại bị tàn phế như vậy. Thầy Địa Lâm thật sự đã làm được. Ngày hôm nay xem như anh đã san bằng Sùng Tông Giáo. Đáng sợ đến mức nào? Anh bắt Ứng Phan Lăng trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không thay đổi gì nhiều. Cậu Ứng và lại căm phẫn lại quỳ trước mặt Ứng Phan Lăng khóc lóc. Xin hãy làm chủ cho cha tôi, cậu Ứng, xin hãy làm chủ cho Sùng Tông Giáo chúng tôi. Xin cầu chủ Ứng hãy làm chủ cho Sùng Tông Giáo chúng tôi. Người có Sùng Tông Giáo đứng xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống lớn tiếng kêu khóc. Lúc này bọn chỉ có thể dựa vào Ứng Phá Lan có thế lực to lớn này thôi. Đây là hy vọng duy nhất của Sùng Tông Giáo. Ai có thể ngờ được hôn lễ của Văn Hải lại là ngày Sùng Tông Giáo tận diệt. Ứng Phá Lan nhắm mắt lại, trên mặt lan tràn nụ cười nhàn nhạt, một lúc sau lại nói: các vị yên tâm, chuyện này Ứng Phá Lan tôi sẽ xử lý. Dứt lời, hắn đã thất vọng nhìn Lâm Minh. Thật để Lâm, tôi vốn gửi gắm hy vọng anh, nhưng bây giờ tôi rất thất vọng. Anh vốn nên là một người thông minh, mà hành vi của anh hôm nay lại không bằng một tên ngốc. Đúng vậy, rất đáng tiếc mà. Vừa dứt lời, Ứng Phan Lăng bước tới một bước đi về phía Lâm Minh. Hắn chuẩn bị ra tay. Người xung quanh đều hoảng hốt. Cậu ấm có thế lực hùng mạnh sắp ra tay với Lâm Minh sao? Lâm Minh ý là quan sát Ứng Phan Lăng. Anh không quan tâm gia cảnh Ứng Phan Lăng thế nào, anh chỉ quan tâm người trước mắt có phải là kẻ địch hay không, có đáng giết hay không. Khoan đã, ngay lúc này một tiếng hô vang lên, mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng. Kiếm Vương đột nhiên ném đi được trong tay xuống đất vỡ tan thành, sau đó lấy thanh kiếm gỗ lúc trước tặng cho Sùng Tông Giáo ra lên lục đi tới. Mọi người vô cùng khó hiểu. Ứng Phan Lăng mỉm cười: sao hả, Kiếm Vương cũng định đến chơi một lúc hay sao? Tôi không có hứng thú tham gia trò chơi con nít. Tôi chỉ từng hứa với nhà Ứng không để cậu bị thương. Kiếm Vương lại đều nói ra: vậy tôi xin cảm ơn tiền bối Kiếm Vương. Ứng Phan Lăng cười nói. Kiếm Vương không để tâm đến hắn mà nhìn Lâm Minh lên tiếng: người đã tuổi có thiên phú nhưng tâm tính kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày, cậu mau cút đi, đừng gây rối với Ứng Phan Lăng nữa, nếu không tôi e rằng tôi phải ý lớn hiếp bé ra tay với cậu thôi. Tin tôi đi, cậu không được lợi lộc gì đâu, cút đi, mau cút đi. Tiền bối Kiếm Vương, ông Lâm làm gì vậy? Ý đông hiếp ít sao? Huống hồ tiền bối Kiếm Vương cũng được xem là một đặc biệt bậc tiền bối của giới võ thuật Hoa Quốc, thế mà lại ý lớn hiếp bé. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, ông không sợ mất thể diện sao? Lý Dịch Phi không nhịn được nữa, lập tức tiến lên nói ra: tôi đã nói từ trước, tôi chỉ vì lời hứa lúc trước với nhà Ứng mà thôi. Hơn nữa tôi đã cho người này mặt mũi, bắt cậu ta cút đi. Nếu cậu ta không cút, tôi cũng ra tay với cậu ta, chẳng phải sẽ không làm tròn lời hứa hay sao? Nếu vậy tôi sẽ mất hết danh dự, không phải sao? Nên như thì nếu mày không biết phản bác như thế nào. Bà lão ở phía sau tiến lên bình tĩnh nói: chuyện này tôi nghiêng về lý, không bên người thân. Vì thằng Y Lâm này đến đây là vì các ngươi làm bị thương người cố cậu ta trước, cậu ta muốn đòi lại công bằng, nhưng các người lại phớt lờ cậu ta, không cho cậu ta một câu trả lời, cho nên tôi sẵn lòng ủng hộ thằng Y Lâm đòi lại công bằng. Tiền bối Dược Vương, người xung quanh đều sửng sốt hét lên. Dược Vương lại đứng về phía anh ta sao? Điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiền bối Dược Vương, bà phải nghĩ gì đó. Ứng Phan Lăng nheo mắt nhìn bà lão: chuyện này tôi đã quyết xưa đây chưa bao giờ hối hận. Bà lão nói ra: được, nếu đã như vậy Phan Lăng sẽ nhớ chuyện hôm nay tiền bối nói, hy vọng ngày sau tiền bối Dược Vương được hối hận. Ứng Phan Lăng gật đầu đáp lại. Dược Vương không bày tỏ cảm xúc nào. Lý Dịch Thi siết chặt nắm tay cũng không lên tiếng. Thực ra cô ấy biết vì sao bà lại bênh vực Lâm Minh như vậy. Không chỉ vì Lâm Minh là thằng Y Lâm lần chăn đã giành lấy vinh quang cho đất nước, nguyên nhân chủ yếu là vì bà ấy nhìn thấy hy vọng từ thằng Y Lâm. Bà ấy muốn nhờ thằng Y Lâm chữa hết bệnh cho Liễu Như Thi, cho nên bà ấy không tiếc bất cứ giá nào. Dược Vương già rồi nên hồ đồ đó, ngu xuẩn hay à, bà ta sẽ chôn vùi cái dòng họ của bà ta. Tiền bối Dược Vương, sao bà lại làm ra chuyện như vậy chứ? Cậu Ứng chắc là rất tức giận đó. Bà họ thở dài liên tục, vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn Ứng Phan Lăng trên mặt vẫn không khỏi vẻ tức giận, hắn xua tay thản nhiên nói: Kiếm Vương, ông sang một bên uống rượu trước đi, để tôi thử sức với thằng Lâm cái đã. Muốn được thì không cần đâu. Thấy lâm này có chút bản lĩnh, tôi đang quan sát cách thức cậu mắc bẫy cậu ta. Chiến Vương bình thản nói. Được thôi, dù sao cũng giải quyết nhanh thôi. Ở Phan Lăng gật đầu, sau đó bước về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nhìn sang Kiếm Vương, lạnh nhạt hỏi: Sao? Ông không ra tay sao? Cậu có ý gì? Kiếm Vương hỏi. Không phải rất rõ ràng rồi sao? Tôi muốn đấu cả hai cùng một lúc. Ông cũng ra tay luôn đi, nếu không tôi sợ trận đấu này sẽ rất nhàm chán đó. Câu nói này rõ ràng khiến cho võ giả thế hệ trước như Kiếm Vương không nói nên lời. Quá ngông cuồng. Nếu nào thằng Lâm điên thật rồi sao? Đối mặt Kiếm Vương lạnh như băng. Ứng Phan Đăng vẫn cười hít mắt hỏi ra: Anh đang xem thường tôi sao? Từ đầu đến giờ tôi chưa hề xem trọng anh. Được được, hy vọng một lát nữa anh cũng nói ra được câu này. Ứng Phan Đăng cười nói, hai mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hai chân nhảy bật lên, người hóa thành một tia chớp lao về phía Lâm Minh. Người chuyên nghiệp vừa ra tay đã biết có bản lĩnh hay không. Một chiêu của Ứng Phan Đăng còn tuyệt diệu hơn cả Văn Mặc Tâm. Lúc này Lâm Minh cũng có sự thay đổi lớn hơn so với lúc trước đó. Chầm cuối cùng đến lúc kết thúc rồi, anh rút một cái dâm bạc ra, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đâm vào giữa hai hàng lông mày của mình. Trong giây mắt, một luồng sức mạnh điên cuồng bùng lên trong cơ thể anh. Kim Dược đột nhiên mở mắt kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Một châm vừa đâm vào, Lâm Minh hít sâu một hơi, cả người trở nên cực kỳ bình tĩnh. Lúc này dù là ai nhìn về phía anh, trong đầu cũng dâng lên sự yên tĩnh kỳ lạ. Không biết vì sao ai đến đều cảm thấy Lâm Minh như đã thay ra đổi thịt. Đúng lúc đó, Ứng Phan Lăng đã đến gần. Hắn không dùng nắm đấm mà sử dụng một chiếc quạt gấp đánh về phía đầu Lâm Minh. Đường tướng quạt bóng manh dễ gãy, tấn công tới lại tựa như sức mạnh nghìn cân. Lúc đó đánh tới đã có tiếng ầm ầm vang lên, vô cùng đáng sợ. Nếu đánh vào người thì không chết cũng tàn tật. Nhưng khi đó đánh sắp đánh vào đầu Lâm Minh, một cánh tay đã chặn chiếc quạt đó nhanh như chớp, sau đó bẻ ngược nó. Rắc. Tiếng đồng đó đệt vang lên, quạt đã bị bẻ gãy. Cái gì? Ứng Phan Lăng hơi ngẩn ra. Một thanh kiếm gỗ đột nhiên đánh tới, đâm thẳng vào tim Lâm Minh. Kiếm Vương đã ra tay rồi. Chỉ nghe Kiếm Vương quát lên, Ứng Phan Lăng nhanh chóng lui xuống. Người này không phải hạng người tầm thường. Còn điều đó khiến vẻ mặt Ứng Phan Lăng căng thẳng. Nhưng một giây sau, nắm đấm Lâm Minh đã đánh tới. Hắn không dám do dự, lập tức nhảy lùi về phía sau. Tốc độ hắn nhanh, còn thân kiếm gỗ của Kiếm Vương chặn được tấn công của Lâm Minh. Ứng Phan Lăng xích sao tránh đi, kéo giãn khoảng cách. Kiếm Vương cũng không tiếp tục ra tay với Lâm Minh mà đã đưa ngang kiếm trước mặt lạnh lùng nhìn anh. Lúc này khuôn mặt già nua ông ta chứa đầy vẻ kiên kỵ. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người lại xôn xao. Thì bộ Kiếm Vương ra tay rồi sao? Hơn nữa vừa rồi là sao chứ? Hình như thằng nhóc đó đã phá được thế công của cậu Ứng. Mọi người kinh ngạc không thôi, hai mắt trợn tròn. Ứng Phan Lăng liếc nhìn Kiếm Vương nhàn nhạt hỏi: Lúc nãy anh ta là sao chứ? Y võ. Kiếm Vương nói ra: Chúng ta đừng nhìn lầm rồi. Từ đầu đến cuối cậu ta không phải là một y võ đơn giản, chúng ta xem thường cậu ta rồi. Không phải y võ đơn giản sao? Kiếm Vương, ông có đánh giá anh ta quá cao hay không? Y võ mạnh tôi thấy nhiều rồi. Nhà Lâm ở Yến Kinh không phải là có một người đó sao? Người này cho dù lợi hại nhưng sao có thể sánh được với vị đó chứ? Ở Văn Lăng lắc đầu nói ra, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cứ để tôi thử bản lĩnh anh ta một lần nữa xem sao. Nói xong hắn dùng bộ pháp tiếp tục xông tới. Lần này rõ ràng Ứng Phan Lăng không đơn giản chỉ là dùng quyền cước đánh về Lâm Minh, hắn bao vây mà không tấn công, dường như đang tìm sơ hở của Lâm Minh. Kiếm Vương nhìn chằm chằm Lâm Minh, chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Lâm Minh sắp làm Ứng Phan Lăng bị thương, ông ta sẽ ngăn cản ngay lập tức. Nếu là Ứng Phan Lăng và Lâm Minh giao đấu, thực tế Kiếm Vương cũng đã ra trận. Thật hèn hạ, thế này chẳng phải là hai đánh một hay sao? Đường đường là Kiếm Vương, chỉ được thế thôi sao? Đệ tử của đại sư Phong Điệp không kiềm được khát lên. Nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng ngài Kiếm Vương và Ứng Phan Lăng bỏ không dám nói gì. Bên phía Phong Điệp cũng đã trở mặt, đương nhiên không cần kiên dè. Dù là hai đánh một thì đã sao chứ, ai dám xen vào chứ. Bọn họ nhìn chằm chằm Ứng Phan Lăng đợi hắn ra tay. Ngay khi Ứng Phan Lăng vòng ra sau lưng Lâm Minh đã di chuyển. Anh đột nhiên đưa tay, ngón tay nhanh chóng vồ về phía trước, mà phía trước lại là Kiếm Vương. Lâm Minh lại ra tay với Kiếm Vương trước. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Trong đó, một vài chuyên gia võ thuật đã hiểu được ý đồ của Lâm Minh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lê Tâm Vương đã ra trận, dù ông ta không chủ động tấn công Lâm Minh, nhưng không loại trừ ông ta, Lâm Minh muốn đánh Ứng Phan Lăng cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thay vì như vậy, chi bằng giải quyết Kiếm Vương trước rồi nói sau. Không thể không nói, cách nghĩ Lâm Minh rất tốt, nhưng Kiếm Vương nào phải hạng người tầm thường đâu. Trẻ ranh, thật không biết trời cao đất dày, cậu nghĩ thủ đoạn của cậu có thể đấu lại tôi sao? Kiếm vương hừ một tiếng, sau đó siết chặt kiếm gỗ, trở tay xoay tròn. Kiếm gỗ xoay tròn giống như quạt điện, thân kiếm vung nhanh, phát ra tiếng kêu vù vù vô cùng đáng sợ. Chiêu này mà áp sát không phải sẽ bị nó gọt phẳng hay sao? Nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, tay vẫn hung hăng đánh tới. Một tiếng động lạ vang lên, trên đôi mắt tay Lâm Minh bị cắt đầm đìa máu, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng kiếm gỗ cũng đã dừng lại. Định thần nhìn lại mới phát hiện Lâm Minh đang nắm chặt thanh kiếm gỗ, không biết sống chết. Để ra như vậy, tôi sẽ cắt đứt cả năm ngón tay của cậu. Kiếm vương lạnh lùng hừ lạnh, lại xoáy tới. Cánh tay Lâm Minh lập tức bị một luồng sức mạnh dồi dào làm cho chấn động. Anh liên tục lùi về phía sau, bàn tay máu thịt mơ hồ, hai ngón tay gần như đứt lìa, chỉ còn lại một chút da thịt nối liền với nhau. Ngu xuẩn, đó là kiếm của kiếm vương, anh lại dùng tay không bắt kiếm, thật đúng là ngu xuẩn vô cùng. Ở phần lăng khẽ gầm một tiếng, trong mắt trở nên tia sáng lạnh lẽo, nắm bắt sơ hở này trở thành đánh về phía đầu Lâm Minh. Sức mạnh trút xuống không gì sánh nổi, cứ ngỡ chiêu này đủ để khống chế Lâm Minh. Và lúc nguy cấp như vậy, anh lại không hề hoảng loạn, cánh tay còn lại vồ về phía Ứng Văn Lang. Ứng Văn Lang mau lùi xuống, sức lực của ta mạnh hơn cả trước kia, cậu đừng trực diện đấu với cậu ta, nếu không chắc chắn sẽ thua thiệt đó. Sắc mặt kiếm vương sát sầm lập tức quát lớn, nhưng không còn kịp nữa rồi. Lâm Minh tóm lấy cánh tay Ứng Văn Lang nhanh như chớp, sau đó hất mặt đi. Ứng Văn Lang bị ném ngược trở về, hắn lại buông tay đánh về phía cổ Lâm Minh lần nữa. Một tay anh đã phế, chỉ dựa vào một tay mà chặn được tôi sao? Đi chết đi! Tiếng quát khẽ vang lên. Đòn này của Ứng Văn Lang chắc chắn mình sẽ thành công. Ngay lúc nghiền cân cho sợi tóc, Lâm Minh đột nhiên mở mắt ra, sau đó dùng đầu đập mạnh về phía cánh tay Ứng Văn Lang. Cái gì? Ánh mắt Ứng Văn Lang run rẩy, không tránh né, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ bất cam và phẫn nộ. Dám dùng đầu đập tôi sao? Anh tưởng anh là mình đồng da sắt hay sao? Vậy thì xem anh, đầu anh cứng hay là nắm đấm tôi cứng. Người đến đó, Ứng Văn Lang không hề do dự một chút nào nữa. Kiếm vương lại lo lắng, lập tức nâng ngang kiếm lên. Ứng Văn Lang mau lùi lại. Ông ta quát lên, kiếm gỗ giống một luồng ánh sáng. Ứng Văn Lang sững sờ. Kiếm vương ra tay đồng nghĩa hắn phải sắp phải chịu thiệt. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ đầu Lâm Minh cứng nắc như vậy sao? Ứng Văn Lang không phục. Chỉ một giây sau, hắn chợt ý thức được điều đó không đúng. Rắc. Âm thanh giòn giả vang lên. Nắm đấm của Ứng Văn Lang lập tức bị đánh bật về. Giữa phút này, nắm ngón tay hắn có bị đứt ra từng chút một, bong da, tắc thịt, thậm chí còn nhìn thấy cả xương, vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, Ứng Văn Lang mới hiểu vì sao kiếm vương lại ra tay. Bởi vì sức lực của Lâm Minh đã mạnh đến mức độ không thể tin được, hoàn toàn vượt xa hơn trình độ mà hắn có thể tưởng tượng. Thú vị, Ứng Văn Lang âm thầm nghiến răng, trái mắt tràn ngập vẻ dữ tợn. Lần đầu tiên hắn so chiêu với một người cùng độ tuổi mà thua thiệt lớn như vậy. Tinh thần Lâm này không dễ dây vào, tạm thời rút lui. Dù sao một tay anh ta cũng đã bị phế, không vội. Ứng Văn Lang nghĩ trong lòng, sau đó định rút lui. Nhưng lúc này cánh tay bị Lâm Minh tóm lấy của hắn lại truyền đến một luồng sức mạnh ghê gớm, kéo hắn đâm sầm vào kiếm vương ở bên cạnh. Hả? Ứng Văn Lang kinh hãi. Kiếm thuật của kiếm vương cao siêu, nên mặc dù là kiếm gỗ thì từng chiêu từng thức vẫn vô cùng điều nghệ. Nhìn thấy Lâm Minh điều khiển Ứng Văn Lang tấn công mình, ông ta lập tức thu chiêu về, lấy thanh kiếm ngăn chặn. Ông ta không dám để Ứng Văn Lang bị thương, nhưng ông ta không để Ứng Văn Lang trở thành điểm yếu của mình để Lâm Minh lợi dụng. Ứng Văn Lang hợp lực, lúc này kiếm vương hô lên. Ứng Văn Lang lập tức làm theo, kiếm vương nắm lấy cơ hội, lập tức phát lực. Âm! Cơ thể Lâm Minh bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ập tới, anh run bắn người, miệng phun ra máu tươi. Cách sơn đã ngu xong, có người kinh hãi hô lên. Ứng Văn Lang cố giật mình, lúc này mới nhận ra, nhưng cánh tay đang túm chặt tay gã vẫn không hề buông ra, mà ngược lại còn tiếp tục dúi gã xuống, khiến cơ thể gã lao về đập vào kiếm vương. Đúng là không dạy cho một bài học thì không được. Hừ. Cơ thể Lâm Minh run rẩy, có vẻ như anh không cầm cự để thêm được nữa. Anh không muốn bỏ cuộc, vẫn cố gắng ghi chặt lấy Ứng Văn Lang. Lần một, lần hai, lần ba. Do có Ứng Văn Lang tránh ngang nên kiếm vương không dễ gì ra tay với Lâm Minh. Ông ta có thể lợi dụng cách sơn đã ngu để tấn công Lâm Minh. Sau khi tung ra vài chiêu, kiếm vương bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ, hai chân lùi về phía sau. Đúng lúc này Lâm Minh vùng cánh tay đẩy Ứng Văn Lang chúi từ trước. Ứng Văn Lang cố gắng kiểm soát cơ thể, nhưng do lực đẩy của Lâm Minh quá lớn nên cả người gã giống như xe mất phanh, mất cả thăng bằng. May mà kiếm vương kịp thời ra tay đỡ được gã. Tên Lâm Minh này đúng là bất phàm, hắn từng đánh bại bác sĩ Hoàng Thành là có lý do của nó cả. Ứng Văn Lang lẩm bẩm khẽ mỉm cười. Cậu không sao chứ? Kiếm Vương trầm giọng hỏi. Nhà tôi cũng có bác sĩ giỏi, lúc đó từng luyện võ, cấy vài cái xương thì tầm một tuần là khỏi, hoàn toàn không hề hấn gì. Những ngón tay này có lẽ không khó chữa. Ứng Phải Lạc mỉm cười. Kiếm Vương gật đầu. Tôi khuyên cậu đừng đối đầu với cậu ta. Y thuật của cậu ta không phải là dạng vừa, vượt sức tưởng tượng của chúng ta đó. Cậu đừng thấy cậu ta bị thương mà nhầm. Thực ra việc hồi phục vết thương với cậu ta là điều hết sức đơn giản. Nhưng nếu như tôi cứ thế bỏ đi thì mất mặt quá. Người nhà tôi mà biết tôi khiến họ mất thể diện thì có lẽ tôi chẳng thể bước chân vào nhà nữa rồi. Ứng Phải Lạc lắc đầu. Vậy ý cậu là? Kiếm Vương hỏi. Đương nhiên là có chết cũng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà họ Ứng rồi. Ứng Phải Lạc mỉm cười. Kiếm Vương cho mày hơi giọng lạnh lùng. Chẳng qua là cậu ép tôi ra tay mà thôi. Ông có thể đứng qua một bên mà xem thật hay. Ứng Phải Lạc nhún vai. Kiếm Vương không nói gì, chỉ liếc nhìn Ứng Phải Lạc, sau đó rút kiếm nhắm về phía trước. Ông ta biết nếu họ để Ứng Phải Lạc ra tay mà gã không đấu lại được Thần Y Lâm thì chắc chắn sẽ bị xử lý gã triệt để. Khi đó thì ông ta phạm phải việc thất hứa với nhà họ Ứng. Thay vì như vậy thì chỉ bằng ông ta tự ra tay giải quyết người này. Chỉ có điều mới đi được vài bước, ông ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên ông ta đột ngột ý thức được gì đó, bèn nhìn lên thanh kiếm của mình thì đã thấy có vài lỗ châm xuất hiện. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Bình tái mặt. Kiếm Vương, chắc là ông không ra tay được nữa rồi. Lâm Bình ghim châm bạc lên mặt tay bị gãy của mình, điềm đạm nói ra. Hả? Ứng Phải Lạc nhìn Kiếm Vương, mọi cảm thấy hoang mang. Chỉ thấy Kiếm Vương cúi đầu một cách khó khăn. Ông ta phát hiện ở ngực mình có ba cây kim. Ba cây kim này khá mỏng, nếu không để kỹ sẽ không nhìn thấy, thậm chí là còn không nhận ra được sự tồn tại của chúng. Ông ta nhìn ba cây kim bằng vẻ không dám tin, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm. Cậu phóng kim từ khi nào vậy? Ông ta nói một giọng khàn khàn. Mới vừa nãy thôi. Lâm Bình nói. Vừa nãy sao? Kiếm Vương lẩm bẩm. Ứng Phải Lạc giật mình đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra vừa nãy anh cố tình đỡ Cát Sơn ngã đã ngu vì điều này sao? Hắn bàng hoàng. Chứ không anh tưởng tôi là ngốc thật sao? Lâm Bình thản nhiên nói ra. Hóa ra là vậy. Kiếm Vương bật cười rồi chuyển thành phẫn nộ. Hóa ra trước đó cậu chộp thanh kiếm của tôi không phải là để ngăn cản đòn tấn công mà đã để ghim ba cây châm lên thanh kiếm, mượn sức đập của Ứng Phải Lạc lên thanh kiếm khiến thanh kiếm đập vào người tôi. Hóa ra những hành động tưởng như ngu ngốc vừa rồi đều là thiết kế cho tôi, cả việc cậu đập vào người Ứng Phải Lạc. Dứt lời toàn bộ đám đông đều hóa đá. Kiếm Vương lẽ là đã bị Thần Lễ Lâm gài bẫy như thế. Mục tiêu ban đầu của tôi là Ứng Phải Lạc, sử dụng Ứng Phải Lạc đánh đông chỉ là để che mắt mà thôi. Bây giờ ông đã được xử lý xong thì tôi cũng có thể ra tay với gã được rồi. Lâm Bình buông tay xuống điều nặng đến kiếm. Ứng Phải Lạc nghe thấy vậy thì tái mặt, đã đồng nín thở. Cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Lâm Bình lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong là một ít thuốc, anh đắp lên ngón tay của mình. Một lúc sau những cánh tay bị gãy bỗng nhiên có thể cử động. Cái gì? Giờ bắt đầu tính sổ nào? Lâm Bình nhìn chằm chằm Ứng Phải Lạc và sải bước đi tới.